Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thu hừng đông, thiên địa bị bao phủ trong bóng tối cùng trong cơn mưa lớn, tiếng mưa rơi ào ào không dứt bên tai, mưa to đem phần lớn vết tích rửa trôi đi, nước mưa lạnh lẽo không ngừng rơi vào trên người cùng trên mặt mọi người, mang đi nhiệt độ còn lại. Ung thủ bía y thái điên cuồng Giota ép người lần tiếp theo hành hung không thể nghi ngờ khiến mọi người căng thẳng, tên hung thủ này chợt bắt đầu công nhiên khiêu khích, còn có cái gì là hắn không dám làm đâu. Người này, đã bỏ qua đường ranh giới làm người, như vậy hành vi cùng thú hoang không khác biệt. Thiếu nữ bị đưa đi sau đó, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn đi vào gian phòng trực kia. Gian phòng trực của bãi đậu xe này bất quá chỉ có khoảng 2 mét vuông, bên trong chỉ có một bàn một ghế tựa. Người phụ trách người nơi này đã sớm không ở, điện vẫn thông. Hiện tại bên trong phòng trực đèn sáng xa xôi, lộ ra bạch quang. Bên cạnh trên bàn nơi có nguồn điện ổ cắm có cắm một cái máy đun nước nóng nhỏ, còn có một cái cốc đại khái là từ trong túi bên cạnh bị rơi ra, cốc bị rửa qua tỉ mỉ mà ở bên trong thả một túi trà, ở bên cạnh còn có một bình nước khoáng trống không. Lúc này, cốc nước trà kia vẫn còn ấm áp, trên bàn còn có một tờ giấy nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo mà sao chép số đường dây nóng báo cáo của cục thành phố. Hiện tại, trên bàn bên cạnh vật phẩm đã bị để một cái bảng biểu thị vẩy chứng hình dáng thước đo chữ L màu sắc rực rỡ, cũng đã bị nhân viên vật chứng chụp xong mỗi cái góc độ, chỉ chờ cuối cùng để vào túi vật chứng, trở lại tiến hành kiểm nghiệm. Lục Tư Ngữ quay đầu lại nhìn một chút bệnh viện cách đó không xa, tại cái góc độ này, có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ của biển hiệu chữ thập. Người bị hại khả năng mới vừa cấp cứu xong bệnh nhân, trên đường tan ca đi về liền gặp hung thủ. Phần tử tội phạm mặc quần áo bảo an, lừa gạt sự tin tưởng của cô. Sau đó liền, Lục Tư Ngữ trong đầu xuất hiện hình ảnh, vừa nãy sau khi tiến hành xong việc tàn nhẫn, hung thủ đến nơi này, nhìn mưa càng lúc càng lớn, hắn liền tiến vào này gian phòng nhỏ, ấn đèn sáng. Hung thủ chính là ngồi ở chỗ này, móc ra tờ giấy trước đó chuẩn bị kỹ càng, dùng điện thoại di động của người bị hại gọi cho cục thành phố. Hắn cảm thấy có chút khát nước, tìm ra cốc nước cùng bình đun nước nóng, mở ra một bình nước khoáng bên cạnh ngâm một túi trà. Sau đó rót một chén trà, lạnh nhạt uống mấy ngụm. Sau đó hắn phải ý mà thỏa mãn chờ cảnh sát tới, thậm chí cùng hai vị dân cảnh đến bên này trước đánh cái đối mặt. Tống Văn cũng nhìn các thứ trong căn phòng nhỏ, anh lấy ngón tay chải tóc tai về phía sau một chút, sau đó dùng mu bàn tay xoa xoa nước mưa trên gương mặt để cho mình khôi phục trấn tĩnh. Lâm Tu Nhiên lúc này khoan thai đến chậm, hắn lúc này đã biết chính mình phí công một chuyến, thế nhưng không có người bị hại mới tử vong, không cần giải phẫu thi thể, tâm tình của hắn vẫn là hết sức vui vẻ. Đêm nay, Lâm Tu Nhiên mặc một cái áo mưa màu xanh đậm dày, lúc này nhìn thấy Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đứng ở bên này, liền đi tới, đứng ở cửa phòng trực nói. Tôi nghe nói người bị hại đã được cứu lại, đã đưa đi. Tống Văn có chút uể oải gật gật đầu. Lâm Tu Nhiên lại nói, có thể cứu được thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Hung thủ ngày hôm nay dùng khí lực không phải rất lớn, trên người bị hại cũng không có rất nhiều vết tích ngược đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn cho tới bây giờ mới xem như là thả lỏng một hơi, hỏi Từ Dao ở bên ngoài soát tập vật chứng. Từ tỷ, lão Điền đâu? Vừa nãy xe cứu thương ở đây, người lại nhiều, anh nhất thời không có chú ý tới Điền Minh đi nơi nào. Từ Dao nói, lão Điền dẫn theo mấy người, đi phụ cận thử nghiệm có thể đuổi kịp hung thủ hay không. Nhưng mà bên này, đâu đâu cũng có chỗ rẽ. Tống Văn gật gật đầu, có thể đuổi kịp hy vọng không lớn, nhưng mà bọn hắn nhất định phải thử một chút. Từ Dao lại nói, bên này bởi vì mưa, vết tích bên ngoài lưu xuống không nhiều, đồ vật trong phòng an ninh chúng tôi vừa nãy kiểm tra không sai biệt lắm, nửa giờ sau có thể kết thúc công việc. Vẫn tính là tất cả ngay ngắn có trật tự. Tống Văn lúc này mới hơi hơi yên lòng. Anh thấy Lục Tư Ngữ một bộ dáng dấp suy tư đứng ở bên cạnh đối với cậu nói. Bên này có tôi nhìn chằm chằm, cậu trước đi lên xe sưởi ấm một hồi đi, ít nhất đem đầu tóc lau khô một chút. Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái. Tôi không sao, che ô một hồi, trên người còn có vài chỗ khô, ngược lại là anh. Tống Văn trầm mặc chốc lát ngẩng đầu lên nói, hung thủ tiến hóa rồi. Loại tiến hóa này là mọi phương diện, khoảng cách giữa các lần phạm tội biến ngắn đi cũng biến thành càng giảo hoạt. Hung thủ lần này học xong ngụy trang, bộ đồng phục an ninh kia có thể là chính hắn mua, rất nhiều người bình thường mù quáng cho là người mặc đồng phục an ninh, cảnh phục, hiệp cảnh phục các loại hình chế phục khác nhau chính là người tốt. Chỉ cần mặc vào quần áo trên người, liền khiến người qua đường có tâm phòng bị thấp xuống đối với hắn. Lục Tư Ngữ cúi đầu cắn móng tay ngón tay cái ở trong đầu sửa sang lại quá trình vài vụ án, chỉ chốc lát sau cậu ngẩng đầu lên nói. Tống đội, anh có thể theo tôi đi tâm sự cùng Trang Dịch hay không? Bên trong xe tuần tra của cục thành phố đang mở máy điều hòa, nhiệt độ so với bên ngoài ấm áp hơn, cũng khô hơn không ít. Trang Dịch ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mặt mày buông xuống, biểu tình có chút chán nản. Nhìn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ tiến vào, hắn cười khổ một cái, hướng vào bên trong nhường chỗ. Lục Tư Ngữ ngồi xuống, từ hộp giấy ăn bên cạnh lấy một tờ giấy, xoa xoa nước trên mặt, sau đó rút vài tờ đưa cho Tống Văn. Tống Văn lại không vội vã, đem giấy ăn cầm ở trong tay, đối Trang Dịch hỏi thăm một chút nói. Trang giáo sư, Trang Dịch ngẩng đầu lên nói. Anh đừng gọi tôi là Trang giáo sư nữa, gọi là Trang Dịch đi, lúc này nghe đến danh xưng này, liền khác gì chào phúng cơ chứ. Giáo sư chẳng qua chỉ là cái tôn xưng, trường học vì nổi tiếng nên mời tôi trên danh nghĩa giáo sư đến giảng, tôi cũng không đi dạy qua được mấy lớp đại học. Giống như bài viết lột ra trên Internet từng nói, lão sư cùng giáo sư chênh lệch rất nhiều, hắn không phải giáo sư trong biên chế chính thức. Tống Văn khuyên giải hắn, hung thủ cũng không phải ghim anh, bản thân hắn là lại muốn phạm án lần nữa. Anh biết cú điện thoại cuối cùng kia cùng người bị hại mới sáng nay khiến tâm tình Trang Dịch xúc động rất lớn. Tống Văn nói xong nhìn về phía Lục Tư Ngữ, anh còn không biết Lục Tư Ngữ muốn cùng Trang Dịch nói cái gì, hơn nữa nhìn dáng điệu từ tốn hiện tại của cậu, có chút hoài nghi Lục Tư Ngữ chính là vì lừa anh lên xe ấm áp một chút. Trang Dịch thở dài nói, tôi thật sự chỉ là lý luận suông, cách bía y thái trong cuộc sống quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài nói những điều đó, thế nhưng ngày hôm nay thấy được người bị hại mới, hắn tâm sinh hổ thẹn như là tầng tầng hòn đá đặt ở trên ngực. Hắn bỗng nhiên ý thức được hắn có lúc nhẹ nhàng mấy câu nói, là có mạng người đệm ở phía dưới. Phân tích hành vi, dù sao cũng không phải tiên đoán. Tống Văn trấn an hắn, Lục Tư Ngữ mở ra phân nửa cửa sổ xe bên cạnh, lúc này mới ngồi lại mở miệng. Việc đã đến nước này, lại thêm một người bị hại nữa, chúng ta nhất định phải tiếp thu sự thực này. Cậu liếm môi một cái tiếp tục nói, tình huống có chút bất lợi thế nhưng còn có hy vọng, hung thủ hành hung nhiều một lần cũng là bại lộ chính mình nhiều một phần, để chúng ta dễ dàng tiếp cận hắn hơn. Cậu nói những câu nói này nghe tới lạnh lùng vô tình, nhưng thực cũng rất có đạo lý. Trong lịch sử có rất nhiều án treo, một là bởi vì lúc đó kỹ thuật trinh sát không có cách nào tìm được, một cũng là bởi vì số lần hung thủ phạm án quá ít, không có cách nào chiết xuất ra càng nhiều manh mối cùng đặc thù, mới trở thành án treo. Trong này điển hình như vụ án hoa thực dược đen, vụ án bầm thây nam giới, đều là như vậy. Hiện tại, bên trong vụ án này, mặc dù nhiều thêm một vị người bị hại, mà cùng lúc đó, hung thủ cũng cho bọn họ để lại càng nhiều manh mối cùng chứng cứ. Làm sao gom lại tất cả manh mối, lột ti đánh kén, tìm ra chân tướng vụ án, hoàn nguyên tâm lý hung thủ, mới là chuyện hiện tại bọn họ cần làm. Hiện trường vụ án ầm ĩ, bên ngoài mưa vẫn đang rơi, lay động lên cửa sổ xe đem tiếng mưa rơi sàn sạt ngăn cách ở bên ngoài, ba người ngồi ở trong xe, ánh đèn màu da cam tỏa ra mặt của bọn họ. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói. Trang giáo sư, tôi cảm thấy suy đoán của anh cũng không phải là hoàn toàn sai lầm, tiến hành đính chính, mới có thể càng tiếp cận hung thủ. Trang Dịch cười khổ một cái. Tôi vừa nãy nghe một vị cảnh sát tiến vào lấy đồ vật nói, cô gái kia nói, hung thủ chỉ có một người, lúc trước tôi suy đoán, bất quá chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Cái gì sai lầm không trọn vẹn, chẳng qua chỉ là vị lính cảnh sát này đang lưu mặt mũi cho hắn. Hắn thấy Lục Tư Ngữ không nhiều thế nhưng mấy lần cũng làm cho hắn có chút ấn tượng, luôn cảm thấy người lính cảnh sát này có nơi không bình thường. Lúc trước tôi đã đem điều tôi có thể nghĩ đến nói ra, chuyện đến nước này, tôi không nghĩ ra gì nữa, suy nghĩ của tôi rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Trang Dịch thở dài, vẫn như cũ đổi bại, khi đó kết hợp khẩu cung của người làm chứng thứ nhất nói, hắn cơ hồ coi lý luận của chính mình là thiên y vô phùng, nhưng sự thực lại mạnh mẽ đánh vào mặt của hắn. Vụ án này cần các anh nỗ lực nhiều, tôi chỉ là cố vấn, còn phải thu thập hỗn loạn lúc trước tôi gây ra, tôi phỏng chừng, không quá 2 giờ nữa điện thoại sẽ bị truyền thông gọi bể. Quay đầu lại tôi sẽ cùng cố cục nói, lui ra khỏi vụ án này. Trang Dịch gặp khúc chiết cũng không muốn vượt khó tiến lên, mà là tại suy nghĩ cần phải làm sao bù đắp tổn thất, làm sao cứu lại danh dự của mình. Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu, vạch trần chỗ không hợp lý trong suy luận trước đó của hắn. Tôi cho là hung thủ không phải hai người, mà là hai nhân cách. Trang Dịch một đôi mắt thản nhiên trợn to. Nhưng trước tôi liền, không sai, ban đầu thảo luận phân tích của anh phủ nhận loại đáp án này. Lục Tư Ngữ mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ngày hôm nay, tôi chú ý tới một chi tiết nhỏ, hắn dùng mỹ phẩm trang điểm cho các cô gái cũng không phải mỹ phẩm xa hoa, mà là loại mỹ phẩm bình thường nhất không chống nước. Cho nên, mưa to dính ướt trang dung thiếu nữ, khiến khuôn mặt của cô ấy thoạt nhìn không hoàn mỹ lắm. mà anh là có còn nhớ hay không, trong phân tích ban đầu, hung thủ đối với chi tiết nhỏ này có cố chấp theo đuổi hoàn mỹ. Trang Dịch suy tư một chút, ý của cậu là hóa trang là trước khi có mưa to. Chấm, thời gian thiếu nữ bị ngộ hại gây sốc cách thời gian bọn họ đến hiện trường chẳng hề quá lâu. Dùng suy đoán này, thời điểm hung thủ gọi điện thoại là hắn mới vừa kết thúc hành hung, thời điểm đắc ý nhất cho nên khi đó mới có thể lưu lại khiêu khích cùng tiếng cười như vậy. Sau đó mưa to rơi xuống, cho nên trang điểm cũng không phải là hung thủ tiến hành sau cùng. Tống Văn lúc này cũng bỗng nhiên hiểu được, nói bổ sung. Trang điểm có thể là trước khi siết cổ, thừa dịp lúc người bị hại hôn mê mà tiến hành. Lục Tư Ngữ gật đầu một cái, hai nhân cách cũng không phải là một cái tà ác, một cái hổ thẹn, mà là một cái nhân cách bạo lực bắt giữ con mồi. Câu dừng một chút tiếp tục nói, một cái nhân cách khác bịa y thái hoàn thành trang dung rồi cuối cùng gờ yêu ta ết người. Lúc này, tóc Lục Tư Ngữ ướt đẫm, những sợi tóc bị làm ướt đó buông xuống hai bên trán trắng như tuyết, có thể là bởi vì có chút lạnh giá, môi của cậu nhạt đến không có huyết sắc nhưng ánh mắt của cậu lại sắc bén như kiếm, hiện ra cả người thanh lãnh mà lý tính. Lục Tư Ngữ nói ra loại lý luận này, Trang Dịch nhất thời chấn kinh rồi, hắn cau mày cúi đầu ngẫm nghĩ, lại phát hiện hoàn toàn phù hợp tình huống thực tế của vụ án. Lục Tư Ngữ duỗi ra ngón tay thon dài, giơ ra bốn ngón. Chúng ta trước đem hung án chia làm bốn bước đi, bạo lực săn bắn, khống chế người bị hại, gờ yêu ta ết chết người bị hại, tiến hành trang điểm cho thi thể. Sau đó Lục Tư Ngữ vừa nói chuyện, một bên một cái đem ngón tay gập lại. Nhưng thực tế trình tự là, bạo lực săn bắn, khống chế người bị hại, tiến hành trang điểm, sát hại người bị hại. Hành vi trang điểm của hắn, cùng với hành vi che quần áo lên mặt người bị hại khiến cho anh ngộ nhận là hổ thẹn cùng thương hại, nhưng trên thực tế, những bước đi đó là vì làm cho hắn hưởng thụ tốt hơn. Lục Tư Ngữ nghiêm túc mà tổng kết nói, sau khi khống chế được người bị hại, hung thủ liền tiến hành chuyển đổi nhân cách. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao người làm chứng trước đó của chúng ta nghe đến hắn tựa hồ đang cùng người khác đối thoại. Cũng là nguyên nhân anh lầm tưởng hung thủ có người trợ giúp. Kia, tại sao tiến hành được bước đi kia liền sẽ phát sinh chuyển đổi nhân cách? Trang Dịch hỏi, đây là một vấn đề nghi hoặc của hắn. Cách chương.